Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 91 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyền, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đau đớn kịch liệt khiến cho Phượng Kinh Thanh lảo đảo tại chỗ. Phong đao quẩn quanh trên người cũng có chút hiện tượng ngưng tụ bất ổn. Khi hắn đang suy nghĩ tạm thời rút lui hay là liều mạng chịu trọng thương tấn công Đường Phong, thì đột nhiên phát hiện thần sắc Đường Phong một hồi khẩn trương, lập tức lao về phía mình. Cũng như đồng thời, Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy sau lưng lại đau đớn một hồi, cùng với một tiếng vang nhỏ, một mũi kim khác xuyên qua gần trái tim hắn. Ngươi phải chết! Sau lưng, thanh âm cuồng loạn của Hạ Hương Ngưng vang lên. Lại một lần nữa bị người ta đánh lén, Phượng Kinh Thanh đã không biết nên nói cái gì. Trong lúc bản thân đang khiếp sợ trước thực lực đề thăng của Đường Phong, phẫn nộ vì bị trúng độc tố bên trong đoạn kiếm màu đen của hắn, đã hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có một nữ nhân còn có cừu oán với mình. Nữ nhân này quả nhiên không muốn sống nữa rồi. Vì trong nháy mắt, nàng đâm kiếm vào trong cơ thể Phượng Kinh Thanh. Phong đao quẩn quanh người Phượng Kinh Thanh cũng đã tước lấy hai cánh tay nàng. Sau lưng truyền đến vô số tiếng vàng phốc phốc. Nhưng vẫn chưa đủ. Người dám tập kết mình nhất định phải chết. Tiện nhân! Không quay đầu lại, Phượng Kinh Thanh phẫn nộ quát một tiếng. Trên người đột nhiên phóng ra ba cổ phong đao. Hạ Hương Ngưng tự hồ như dính chặt vào chỗ Phượng Kinh Thanh đứng. Đối diện với ba thanh phong đao đằng đằng sát khí, căn bản không thể nào né tránh. Nhưng chuyện này đối với Hạ Hương Ngưng mà nói đã không còn quan trọng. Phượng Kinh Thanh đã chịu hai lần trọng thương. Thương thế nặng như vậy, cho dù không chết cũng không khác biệt gì nhiều. Nàng tin tưởng Đường Phong sẽ vì nàng hoàn thành chuyện còn lại. Nhìn thấy ba thanh phong đao nhanh chóng phóng đại trước mặt mình, Hạ Hương Ngưng chậm rãi nhắm hai mắt. Thế nhưng sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên bị ai tóm lấy, mạnh mẽ đẩy mạnh sang một bên. Ba đạo phong đao xẹt qua bả vai của Hạ Hương Ngưng, kéo theo một miếng áo lớn, tạo ra ba vết thương sâu đến mấy tấc. Hạ Hương Ngưng mê man mở mắt ra, nhìn thấy Đường Phong gần trong gang tấc. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ khẩn trương, lại có vẻ như trút bỏ được gánh nặng. Biểu hiện nghiêm túc mà chân thật trên mặt của hắn, khiến cho người khác cảm giác rất an tâm. Hạ Hương Ngưng bất giác nở nụ cười. Trong nháy mắt, Hạ Hương Ngưng động thủ. Đường Phong đã phát hiện, biết rõ nếu mình không đi cứu nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị Phượng Kinh Thanh đánh chết. Cao thủ thiên giai thượng phẩm vẫn khởi sức mạnh cương tâm, không phải là chuyện đùa. Cũng may mắn, bản thân hắn bây giờ là thiên giai trung phẩm. Nếu không cho dùng tốc độ trước kia của mình, khẳng định cũng không kịp cứu nàng. Nữ nhân này vì báo thù, quả nhiên đã bất chấp tất cả, kể cả tánh mạng của chính mình. Hai người giống như hồ lô lặn ra mặt đất cách đó mấy trượng. Đường Phong lập tức đứng lên, cảnh giác quan sát Phượng Kinh Thanh đang đứng tại chỗ, quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Phượng Kinh Thanh thật sự nổi giận, nhưng cơ thể đã có chút bất ổn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Xem ra, lượng kiếm của Đường Phong và Hạ Hương Ngưng mặc dù không lấy mạng hắn, nhưng chí ít cũng đâm xuyên qua vị trí trọng yếu. Nếu không với thực lực của hắn, sẽ không tới mức thê thảm như vậy. Trong lúc cấp bách, tranh thủ liếc nhìn Hạ Hương Ngưng. Hai cánh tay của nữ nhân này đã máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Không thể ức chế cơn run rẩy, vết thương rất sâu trên bờ vai, đặc biệt càng lộ rõ máu tươi ra ngoài. Nhìn bên ngoài rất thê thảm, nhưng không cần lo lắng đến tánh mạng. Đừng cử động. Đường Phong dặn dò, rút ra một ngọn phi đao từ trong mị ảnh không gian. Lập tức cầm ngược làm dao găm trên tay, cấp tốc tiếp cận Phượng Kinh Thanh. Mặc dù không có đòn đánh lén cuối cùng của Hạ Hương Ngưng, muốn tiêu diệt Phượng Kinh Thanh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Độc tố được tôi luyện trên thanh đoạn kiếm màu đen của mình, cho dù không chí mạng, nhưng theo dòng chảy của huyết dịch, muốn ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của một người, tuyệt đối không có vấn đề. Trong tay Đường Phong không thiếu độc dược, nhưng làm thế nào khiến độc dược này phát huy tác dụng mới là vấn đề quan trọng nhất. Muốn dùng độc tố với một thiên giai thượng phẩm không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tuy nhiên cũng may mắn, một kích cuối cùng của Hạ Hương Ngưng lại khiến Phượng Kinh Thanh càng thêm thê thảm. Lúc này Đường Phong muốn tiêu diệt hắn, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nhìn thấy Đường Phong xông đến, trong ánh mắt Phượng Kinh Thanh hiện lên vẻ bối rối. Hắn vội vàng lui lại mấy bước, sau đó xoay người rời đi. Tên này lại muốn chạy trốn. Đây là lần đầu tiên Phượng Kinh Thanh lùi bước khi đối mặt với người khác. Hơn nữa còn lùi bước dứt khoát như vậy. Không khó phán đoán, hắn đã không còn cách nào đối đầu với cao thủ thiên giai trung phẩm này. Nhưng hắn muốn chạy nào có đơn giản như vậy. Người Đường Phong còn chưa tới, mấy ngọn phi đao đã xuất thủ. Phi đao xếp theo hình tam giác, phòng kín tất cả đường lui của Phượng Kinh Thanh. Nghe thấy tiếng xe gió sau lưng, Phượng Kinh Thanh cũng không thể không dừng lại bộ pháp. Sử xuất phong đao cương tâm lực lượng ngăn cản mấy ngọn phi đao. Cả hai đụng nhau giữa không trung, hợp lại ngang tài ngang sức. Nhưng Phượng Kinh Thanh cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Tốc độ của Đường Phong bây giờ nhanh hơn hắn một phần, trầm nháy mắt đã đưa tới bên cạnh hắn. Áo trời không thể vá. Đường Phong phóng ra hơn 100 cây phi châm. Đối mặt với ám khí dày đặc, ùng ùng kéo đến này, trong đôi mắt Phượng Kinh Thanh dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đây là một trận chiến cơ bản không có gì lo lắng, nhưng lại hao phí thời gian nửa nén hương của Đường Phong. Uy lực phản kháng của Phượng Kinh Thanh quá lớn, nhưng nếu đánh tiếp, Phượng Kinh Thanh lại càng vô lực, bởi vì tất cả âm khí của Đường Phong đều được bôi độc. Chỉ cần Phượng Kinh Thanh hơi không tập trung, sẽ bị trúng mấy mùi âm khí, làm suy yếu lực chiến đấu của hắn. Cuối cùng, hai tấm cường bình âm khí chuyển tâm luân xuất động triệt để thu hoạch tánh mạng của Phượng Kinh Thanh, cắt ra một vết thương rất lớn trên cổ hắn. Phượng Kinh Thanh chết cũng xem như có chút khí khái, chưa bao giờ mở miệng cầu xin, mặc dù biết rõ không định lại, vẫn kịch liệt phản kháng. Trong nháy mắt ngã xuống, Phượng Kinh Thanh lấy tay bịt lấy cổ họng mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Phong, giữa các kẻ tay máu tươi không ngừng phun ra. Hèn hạ, rõ ràng là dùng độc. Đường Phong ảm đạm nói. Thiếu gia là đệ tử Đường Môn, đương nhiên chỉ có dùng độc. Một vị cao thủ thiên giai thượng phẩm, thực lực có thể nói là đứng đầu, lại chết như vậy. Gió biển tanh nồng lướt nhẹ qua trước mặt, trên bờ cát cuồn cuộn nổi lên sóng biển cực lớn, giống như bài ca phúng điếu tiện đưa hắn. Nhưng tổng thể mà nói, Phượng Kinh Thanh chết không có gì đáng tiếc. Khi hắn ngã xuống, Đường Phong đưa tay vuốt trán hắn. Một luồng năng lượng dũng mãnh tuôn vào trong đan điền, bổ sung cương khí vừa mới tiêu hao. Tâm tình Đường Phong hơi có vẻ kích động. Đây chính là cao thủ thiên giai thượng phẩm đầu tiên mà hắn giết chết. Cũng là lần đầu tiên thu được âm hồn của cao thủ thiên giai thượng phẩm. Cứ như vậy, sau này khi thi triển tá thi hoàng hồn, thực lực lại tăng lên một cấp bậc. Không kịp cảm khái, Đường Phong nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hà Hương Ngưng. Cô gái này vẫn cuột cường quay đầu nhìn Đường Phong và Phượng Kinh Thanh chiến đấu. Ánh mắt không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi Phượng Kinh Thanh chính thức tử vong, trên mặt nàng mới lộ ra một nụ cười, nằm thẳng trên bờ cát, cười ha ha. Báo thù rồi, cuối cùng cũng có thể báo được thù. Mặc dù nói cựu nhân này không phải chết trên tay mình, nhưng mình đã đâm cho hắn một kiếm, khiến hắn chịu trọng thương, như vậy là đủ rồi. Có lẽ trước khi hắn chết đã rất hối hận vì đã lưu lại tánh mạng của mình. Trong lòng Hà Hương Ngưng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Báo ứng, cái này gọi là báo ứng. Đường Phong còn chưa vọt tới bên cạnh Hà Hương Ngưng, đã ồn ào nói với Thu Tuyệt Âm đang đứng tại chỗ. Còn ngây người ra làm gì? Mau chóng đến giúp đi. À, Thu Tuyệt Âm thật sự bị kinh hãi. Từ khi Đường Phong đột nhiên bộc phát thực lực thiên giai trung phẩm, cả người nàng như ngây dại. Hoàn toàn thật không nghĩ đến lúc này mình nên làm những gì. Cho đến khi Đường Phong kêu nàng, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Những đồng bạn của mình đều bị thương nặng, chưa biết sinh tử như thế nào. Vừa rồi Đường Phong có nhìn thoáng qua thương thế của Hà Hương Ngưng. Những lúc này cẩn thận nhìn lại mới phát hiện nàng bị thương nặng như vậy. Hai cánh tay bị phong đao xoắn lại tới mức huyết nhục lẫn lộn. Ở miệng vết thương còn thấy xương lộ ra, huyết dịch không thể ức chế tuôn chảy ra ngoài. Có thể nói nửa trước cánh tay của nàng suýt chút nữa đã bị xoắn thành bột phấn. Thường thế như vậy không nghỉ ngơi mấy tháng thì không thể khôi phục hoàn toàn. Xem ra ba vết thương trên bả vai nàng có vẻ không kỹ nghĩa rồi. Bồi thuốc cho nàng. Đường Phong móc ra mấy bình kim sang dược đã luyện chế lúc trước từ trong mị ảnh không gian, ném cho Thu Tuyệt Âm, rồi tiếp tục phong tới vị trí cựu thiên biến rơi xuống. Trong mấy người tham chiến, cựu thiên biến là người chịu thương thế nặng nhất. Trong nháy mắt Phượng Kinh Thanh đã thương hắn, Đường Phong rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc giống như răng đầu. Đi đến bên cạnh cựu thiên biến, vẫn nằm im không nhúc nhích. Đường Phong vội vàng đưa tay dò xét hơi thở của hắn, cau mày lại. thường thế của hắn xác thực rất nặng, dù sao một chưởng của Phượng Kinh Thanh đã đánh thẳng vào trong ngực hắn. Khi Đường Phong còn chưa biết làm thế nào, ở bên cạnh lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong cảm thấy yên tâm hơn không ít. Bạn Dược Vương và Tiết Đồ từ bên kia chậm rãi đi tới. Thần sắc hai người đều không quá tốt, nhất là Tiết Đồ, bị Phượng Kinh Thanh đánh rớt vào trong biển. Nếu không nhờ nước biển lạnh buốt kích thích hắn, thì có lẽ hắn đã hôn mê. Tuy nhiên, mặc dù có thể cố gắng bước đi, tình trạng của hắn cũng không khởi sắc lắm. Sắc mặt yếu ớt, thân hình lung lay, toàn thân ướt sũng. Bạn Dược Vương cũng lấy tay che ngực, thân hình lung lay như sắp đổ. Bạn lão à! Đường Phong vội vàng kêu hắn lại. Mau tới đây nhìn xem. Bạn Dược Vương tốt xấu gì cũng là luyện dược sư, hơn nữa thực lực cũng là thiên giai, ứng phó với loại nội thương này kinh nghiệm hơn Đường Phong nhiều. Bạn Dược Vương đi tới bên cạnh Cửu Thiên Biến, ngồi xổm xuống xem xét, sau đó khẽ cau mày, thò tay vào trong lồng ngực lấy ra một bình ngọc màu sắc cổ xưa, đổ từ trong bình ra ba viên đan dược, mở miệng Cửu Thiên Biến thả vào, lại vận chuyển cương khí giúp hắn nuốt vào trong bụng. Sống hay chết còn phải xem vận mệnh của hắn. Bạn Dược Vương đặt mông ngồi xuống đất, thở phì phò, liếc nhìn Đường Phong. Bạn Dược Vương lại nói, người cũng bị thương. À, không có gì đáng ngại. Đường Phong nhìn thương thế trên cánh tay mình, vết thương này cũng bị Phong đào cắt. Hắn thò tay xé rách hắc bào bị máu tươi nhuộm đỏ, lấy ra một lọ kim sang dược đắp lên. Vết thương đau tới mức Đường Phong nhe răng trợn mắt. Sau một lúc lâu, sắc mặt Cửu Thiên Biến mới hơi có chút đỏ hồng, hô hấp cũng không yếu ớt như trước. Bạn Dược Vương lúc này mới vui vẻ nói, xem ra hắn không chết được. Nghe thấy câu này, Đường Phong và Thiết Đồ mới thở phào một hơi. Trận chiến này quả thực vất vả tới cực hạn. Bây giờ nhớ lại, từ hồ trong lòng tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi. Đối mặt với cao thủ thiên giai thượng phẩm, xác thực là rất có khả năng bị đối phương đánh chết. Tuy nhiên sau trận chiến này cũng chưa có người nào phải bỏ mạng, xem như là chuyện rất may mắn. Nhưng tất cả mọi người ở đây tự hồ đều mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu. Mọi người ở lại đây đi. Đường Phong dặn dò. Người đi đâu? Bạn Dược Vương hỏi. Đi giúp bọn Tiêu Thúc. Năng lực tái thi hoàn hồn vẫn chưa mất đi. Đường Phong dự định đi giúp bọn Tiêu Thúc một tay. Nếu không làm sao tiếp tục duy trì. Chiến đấu bên đó cũng không biết nên tiến hành như thế nào. Đường Phong thật sự có chút bận tâm. Người phải cẩn thận một chút nha. Bạn Dược Vương dặn dò Đường Phong. Vừa rồi khi Đường Phong đánh chết Phượng Kinh Thanh, hắn và Tiết Đồ đều ở xa nhìn thấy. Mặc dù nỗi khiếp sợ thực lực của Đường Phong bỗng nhiên tăng lên, nhưng suy nghĩ kỹ cũng biết hắn nhất định là dùng bí thuật gì mới có thể được loại trình độ này. Điều này nhất định là bí thuật có di chứng cường đại. Đường Phong khẽ gật đầu một cái, rồi nhanh chóng lao về hướng Ô Long Bảo. Để mấy người kia ở lại bờ biển, Đường Phong ngược lại không lo lắng. Nơi đó chắc có lẽ không có địch nhân qua lại. Hơn nữa mặc dù bị địch nhân phát hiện, bọn họ cũng không phải không có lực hoàn thủ. Bạn Dược Vương có lẽ vẫn có thể chiến đấu. Thu Tuyệt Âm cũng là may mắn không tổn hao gì. Có hai người bọn họ che chở là được rồi. Đường Phong vội vàng chạy về Ô Long Bảo. Thành âm chém giết vẫn vang lên không dứt. Toàn bộ Ô Long Bảo, đi đến đâu cũng phát sinh chiến đấu, chỉ có điều tình huống hiện tại có chút bất đồng so với vừa rồi. Hắc y nhân của Ô Long Bảo tốt xấu gì cũng được xem là tinh nhuệ. Khi vừa bắt đầu bị những tên phản đồ kia đánh cho chật vật, chính là vì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không rõ phân biệt địch ta như thế nào. Thế nhưng sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi, hắc y nhân của Ô Long Bảo cũng dần dần ổn định trận tuyến, dựa vào ưu thế nhân số cường đại, giết những tên phản đồ gà bay chó chạy, tè cả ra quần. Khi Đường Phong xông đến, gặp mấy cảnh chiến đấu hầu hết đều như vậy, những tên phản đồ bị bao vây dày đặc bên trong. Đối với sự xuất hiện đột ngột của khí thế thiên giai, tất cả hắc y nhân đều có chút kiêng kỵ. Tốc độ của Đường Phong nhanh vô cùng, thân hình mới lóe lên đã lướt qua người bọn họ. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ diện mạo của Đường Phong. Chỉ có điều trên ngực đám phản đồ bị bao vây ở giữa đều bị cắm một ngọn phi đao. Có một số ít phản ứng nhanh mới tránh được ám khí tập kích, may mắn sống lâu hơn một chút. Nhưng những tên phản đồ tránh được ám khí cũng chỉ kéo dài hơi tàn một lát mà thôi. Sau khi Đường Phong xông tới, tên anh Ô Long Bảo lấy lại tinh thần, cười gằn cầm vũ khí chém về phía những tên phản đồ kia. bầm thầy bọn chúng thành vạn đoàn trong thần sắc khiếp sợ và hối hận của chúng. Đường Phong vô ý đi nhúng tay vào chiến đấu của những hắc y nhân này, vì theo đại cục, cuối cùng những phản đồ kia nhất định cũng sẽ bị tiêu diệt sạch. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù hắn không ra tay, tên anh Ô Long Bảo cũng có thể làm được. Chỉ có điều dọc đường tiến lên phóng thích chút ám khí cũng không có vấn đề gì. Hiện tại chuyện khiến Đường Phong lo lắng nhất chính là chiến đấu của bọn Tiêu Thúc. Trước khi mình rời đi, bọn họ đã tràn đầy nguy cơ. Đối phương chiếm cứ ưu thế nhân số tuyệt đối. Mặc dù sức chiến đấu của bọn Tiêu Thúc rất hung hãn, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Người còn chưa tới, Đường Phong đã cảm thấy bên kia truyền đến thanh thế khổng lồ. Chiến đấu của những cao thủ thiên giai thượng phẩm quả thực có thể hình dung hình ảnh hủy thiên diệt địa để hình dung. Biệt viện tinh xảo của Phi Tiểu Nhã đã sớm trở thành một bãi phế tích trong chiến đấu. Từ xa nhìn lại, Đường Phong chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều đạo thân ảnh quấn chặt vào nhau, thành thế to lớn, giằng co lẫn nhau. Càng đến gần, Đường Phong càng nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có điều cục diện trước mắt lại khiến hắn có chút không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Những người này mặc dù đang lo lắng chiến đấu, nhưng đối thủ hai bên vẫn không thay đổi. Hai người Thang Phi Tiếu và Tiêu Nhất Diệp giao đấu với Ô Long Tam Sứ, còn một mình Đoạn Thất Xích giao đấu với ba sát thủ Đại Tuyết Lâu. Phi Tử Nhà lại đang dốc sức liều mạng với Tà Tuyết Thần. Hai người Tiêu Thúc và Tiêu Nhất Diệp hoàn toàn không có áp lực gì, bởi vì tình hình chiến đấu giữa bọn họ và Ô Long Tam Sứ nói là chiến đấu còn không bằng nói đang luận bàn. Cấp độ chiến đấu của bọn họ rất rõ ràng. Người đánh ta một chưởng, ta đánh ngươi một quyền, nhưng không hề ngoại lệ, đều bị song phương ngăn cản được. Chiến đấu nhìn như đằng đằng sát khí, kỳ thực song phương đều không có tổn thương gì. Hơn nữa Tiêu Thúc còn có thể tranh thủ chi viện cho Đoạn Thất Xích. Cục diện Đoạn Thất Xích gặp phải lại không giống Thang Phi Tiếu. Hắn và ba sát thủ Đại Tuyết Lâu chém giết khó phân thắng bại. Chiêu thức tàn nhẫn chưa từng có từ trước tới nay, lấy một địch ba. Cho dù Đoạn Thất Xích cũng cảm giác tương đối mất sức, may mà Thang Phi Tiếu thường xuyên ra tay giúp đỡ mới không khiến hắn rơi xuống thế hạ phong. Nhưng Thang Phi Tiếu cũng chỉ có thể ra tay hỗ trợ. Một khi hắn muốn thoát khỏi phạm vi công kích của Ô Long Tam Sứ, Ô Long Tam Sứ sẽ dốc sức liều mạng giữ hắn lại. Ba lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù Đường Phong cũng phát hiện có điều gì khó hiểu. Bọn họ rõ ràng có dốc sức, nhưng lại dốc sức không triệt để, sợ đầu sợ đuôi khiến người ta khó chịu. Đường Phong có thể phát hiện, Tà Tuyết Thần làm sao không biết ba lão gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều như vậy là đủ rồi. Ba người bọn họ cộng thêm ba sát thủ Đại Tuyết Lâu, đủ để giam cầm hai chân của Đại Sát Thần và Tiêu Nhất Diệp. Còn lại chỉ cần chờ mình giết chết Phi Tiểu Nhã thì đại cục đã định. Nói cho cùng, mục đích tới đây lần này của hắn chính là đánh chết hoặc thu phục Phi Tiểu Nhã. Phi Tiểu Nhã vừa chết, bản thân lại tham gia vào chiến trường của những người khác. Tới lúc đó hai Đại Sát Thần và Tiêu Nhất Diệp đều không chạy được. Trong tình huống này, bất luận một phần trợ lực vi diệu nào đều đủ để thay đổi chiến cuộc giằng co này. Muốn đánh chết Phi Tiểu Nhã, đối với Tà Tuyết Thần mà nói cũng không có gì khó khăn. Chiến đấu đến tận bây giờ, Phi Tiểu Nhã quần áo đã tả tơi, chịu thiệt thòi không ít dưới tay Tà Tuyết Thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh tới mức toát đầy mồ hôi. Sau khi cùng tấn thăng lên thiên giai thượng phẩm, Phi Tiểu Nhã mới có thể so chiếu với Tà Tuyết Thần. Bằng không, nàng khẳng định không cách nào duy trì trong trạng thái dài. Tà Tuyết Thần cũng không phải một người không quả quyết. Vì nắm bắt đại quyền, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Mặc dù giết Phi Tiểu Nhã có khiến hắn cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng nếu không giết nàng, nhất định sẽ là hậu hoạn vô cùng. Chỉ có điều Phi Tiểu Nhã lại không biết lúc nào mới tấn thăng lên thiên giai thượng phẩm. Điều này thật sự có chút vượt quá dự kiến của Tà Tuyết Thần. Bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, Phi Tiểu Nhã muốn đạt đến cảnh giới này, ít nhất còn phải đợi 5-6 năm mới thành. Nhưng Tà Tuyết Thần cũng chỉ có chút lo lắng mà thôi. Phi Tiểu Nhã có gia tăng một chút thực lực cũng không thể gây trở ngại nắm chắc của hắn đối với đại cục. Khi Đường Phong chạy tới, Phi Tiểu Nhã đang nghênh diện chém một chưởng về phía Tà Tuyết Thần. Tuy nhiên là bị Tà Tuyết Thần dễ dàng tránh được. Trên tay Tà Tuyết Thần rất hèn hạ, cầm một chiếc quạt sắt. Cái quạt này nhìn qua cũng không phải vật bình thường. Mép quạt hiện ra ánh sáng âm u, hiển nhiên vô cùng sắc bén. Cũng không biết trước đó hắn cất giấu cây quạt này ở chỗ nào. Vừa rồi khi chiến đấu đột nhiên lấy ra, Phi Tiểu Nhã thật sự gặp nguy hiểm. Bảo chủ đại nhân quen dùng tay không chiến đấu với người khác. Mặc dù nói quyền pháp trưởng pháp đều tinh thông vô cùng, nhưng đối phương lại có thực lực cao hơn nàng một bậc. Địch nhân cầm vũ khí quỷ dị trên tay chiến đấu, Phi Tiểu Nhã càng ở vào thế hạ phong. Hơn nữa cây quạt sắc kia được Tạ Tuyết Thần dùng rất sống động, khi mở ra, khi gấp lại, vô cùng lưu loát không chút khó khăn, nhiễu loạn triệt để tiết tấu chiến đấu của Phi Tiểu Nhã. Bà chủ đại nhân trên cơ bản chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, hoàn toàn bị động. Cái này trong quyết đấu của cao thủ chính là khúc nhạc dạo của thất bại. Một khi địch nhân đã hoàn toàn nắm được tiết tấu và quy luật ra tay của ngươi, vậy thì đối phương lấy được thắng lợi không còn là chuyện xa vời. Khi cách chiến trường còn hơn 10 trượng, Đường Phong không thể chờ đợi được mà muốn cắt nhập vào chiến trường hỗ trợ. Tuy nhiên, Đường Phong lại không muốn dùng diện mạo thật sự của mình để gia nhập chiến đấu. Bí mật bản thân có thể để thăng thực lực lên tới thiên giai trung phẩm, càng ít người biết càng tốt, nhất là không thể để cho địch nhân biết được. Vừa rồi tại bờ biển là tình thế bất đắc dĩ, hơn nữa bọn người Thiết Đồ là người một nhà, bọn hắn cũng sẽ không đi nói lung tung khắp nơi. Nhưng hiện tại, ở đây hơn phân nửa là địch nhân, Đường Phong không thể không suy nghĩ kỹ càng, nghĩ xong rồi mới làm. Một khi loại năng lực có thể làm người ta đột nhiên để thăng thực lực lên diện rộng bị lộ ra, những ngày an nhàn của Đường Phong đoán chừng sẽ chấm dứt. Nhất định sẽ có rất nhiều người mang lòng tham đến tìm mình gây phiền toái. Hắn vốn định tìm một miếng vải bố để che mặt, nhưng cách làm này cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Nhãn lực của những cao thủ kia đều vô cùng sắc bén, một miếng vải rách căn bản không che giấu được dấu vết của Đường Phong. Những mày, Đường Phong nhớ tới năng lực bí quyết vô thường sau khi tấn chức tầng thứ tư, dị dạ loạn chân. Cũng không biết vừa thi triển tá thi hoàng hồn còn có thể thi triển dị dạ hoàng chân hay không. Tuy nhiên chuyện đã tới mức này cũng chỉ có thể lớn mật mà thử một lần xem sao. Bản thân hiện tại đang mượn dụng lực lượng cương tâm của Biên Vô Huyết, dứt khoát dùng luôn diện mạo của Biên Vô Huyết là được. Sau khi hạ quyết tâm, Đường Phong tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp. Nơi cương tâm tiểu khô lâu đại diện cho âm hồn của Biên Vô Huyết đột nhiên bộc phát ra một vòng ánh sáng. Đường Phong lập tức cảm giác da mặt và thân thể mình phản phất bắt đầu chuyển động. Sau khi cảm giác đau ngứa như có hàng vạn con kiến di chuyển, xương cốt trên người cũng truyền đến những tiếng răng rắc. Lập tức tốc độ vận chuyển của cương khí trong cơ thể nhanh hơn không ít. Hai loại năng lực này quả thật vẫn có thể đồng thời vận chuyển. Đường Phong vui mừng quá đỗi, tốc độ xói mòn của cương khí trong cơ thể đã nói rõ điểm này. Hơn nữa cảm giác vừa rồi rõ ràng là sử dụng năng lực dùng dạ tráo thật mang đến. Ban đầu khi ở Băng Hỏa Đạo khảo thí năng lực này, Đường Phong đã biết rõ, với thực lực bây giờ của mình mà nói, chỉ riêng duy trì năng lực dị dạ loạn chân, nếu như sử dụng một âm hồn địa giai, vậy thì thời gian duy trì đại khái có thể nửa ngày. Nếu sử dụng âm hồn thiên giai, như vậy sợ rằng chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Dù sao cương khí trôi qua rất nhanh, một khi đã trải qua kỳ hạn này, cương khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, cho dù muốn duy trì cũng không được. Hơn nữa hiện tại lại phải duy trì cùng lúc hai loại năng lực. Tá thi hoàng hồn đã được dùng một thời gian ngắn, Đường Phong đoán chừng hiện tại nhiều lắm bản thân chỉ có thể kiên trì trong một thời gian một nén nhang, tới lúc đó sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắn còn phải giải quyết chiến đấu trong thời gian một nén nhang. Đường Phong đảo con người một vòng, nhớ tới một chủ ý không tệ. Nếu thực hiện tốt kế hoạch nhỏ này, muốn tập kích tiêu diệt đối phương tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần phía bên đối phương rút ra một người, như vậy Tà Tuyết Thần sẽ xong đời. Căn bản cũng không cách nào áp chế khí thế thiên giai trung phẩm trên người mình. Đường Phong hùng hăng vọt về hướng nhóm người kia. Vừa xông đến, vừa bắt chước biểu lộ và thanh âm của Biên Vô Huyết, trên mặt hiện ra nụ cười vô cùng đắc ý. Cảm nhận của các cao thủ ở đây đều không kém. Luồng khí thế của thiên giai trung phẩm đột nhiên xông đến, bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra. Chỉ có điều trước khi chưa nhìn thấy người thật, cũng không ai biết người này là địch hay bạn. Cẩn thận quan sát, tất cả những người đang chiến đấu, bất giác đều làm chậm lại động tác trên tay. Phần ra một bộ phận tinh thần để phòng cao thủ thiên giai trung phẩm đột nhiên xuất hiện này. Hiện tại, sức chiến đấu của cả hai bên tự hồ có thể nói là ngang tài ngang sức. Duy nhất có chút không cân bằng chính là chiến đấu của Tà Tuyết Thần và Phi Tiểu Nhã. Vào thời khắc nhạy cảm mấu chốt này, xuất hiện thêm một thiên giai trung phẩm, hoàn toàn có thể đánh vỡ trạng thái cân bằng này. Sau khi Đường Phong cắt nhập chiến trường, cũng không nói chuyện, chỉ cất tiếng cười to ba tiếng, thành âm điếc tai, mơ hồ lộ ra một khoái cảm điên cuồng. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Đường Phong, cau mày. Không rõ người xa lạ vừa đột nhiên xuất hiện trên chiến trường này, rốt cuộc có địa vị gì. Trong nội tâm vẫn không ngừng suy đoán, duy chỉ có Tiêu Thúc, thiếu chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi của mình. Một đạo cách không chưởng đánh vào không trung. Dị trạng này chẳng những khiến Tiêu Nhất Diệp kinh ngạc khó hiểu, mà ngay Ô Long Tam Sứ đang giao đấu với hắn cũng nghi hoặc vạn phần. Có thể làm cho một thiên giai thượng phẩm đỉnh phong thất thố như vậy, người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Tiêu Nhất Diệp và Ô Long Tam Sứ đều không khỏi âm thầm nhíu mày. Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Thang Phi Tiếu dần dần hồi phục lại tinh thần, tiếp tục đánh thái cực quyền với Ô Long Tam Sứ. Người tới ta đi, nhưng đôi mắt lại trừng, giống như châu chấu dán chặt trên người Đường Phong, trên mặt tái xanh. Điều này sao có thể chứ? Người khác không biết bộ dạng hiện tại của Đường Phong, nhưng Thang Phi Tiếu lại biết. Người này rõ ràng là Biên Vô Huyết, môn chủ lúc trước của Cử Kiếm Môn. Nam nhân đã bị một chưởng của mình đánh chết. Thang Phi Tiếu nhớ rất rõ, chiến đấu lần đó Biên Vô Huyết dẫn đầu cao thủ môn hạ từ Dạ Vũ Hồ tập kích Thiên Tú. Nhưng dưới sự an bài của Đường Phong, Thang Phi Tiếu đã sớm ở bên kia đợi gặp. Kết quả chiến đấu là Biên Vô Huyết bỏ mạng. Điểm này Thang Phi Tiếu tuyệt đối không tính sai. Nhưng bây giờ, một người vốn đã chết hơn một năm, đột nhiên không tổn hao gì xuất hiện trước mặt mình. Tràng diện ly kỳ kinh hãi này cũng khiến Thang Phi Tiếu cảm thấy có chút sợn hết gai ốc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Thang Phi Tiếu vốn còn đang suy nghĩ, người này có phải hay là huynh đệ sinh đôi với Biên Vô Huyết hay không? Nhưng khí tức và ánh mắt trên người hắn, còn cả thần sắc trên mặt, rõ ràng nói với Thang Phi Tiếu rằng, người này chắc chắn là Biên Vô Huyết. Nghiền mắt liếc nhìn thần sắc của Thang Phi Tiếu, trong lòng Đường Phong cảm thấy thoải mái không thôi. Biểu lộ của Tiêu Thúc coi như không tệ, trong kinh ngạc lộ ra một cổ mê mang, trong kinh hãi lại lộ ra một phần khó hiểu. Đúng là biểu lộ Đường Phong cần có lúc này. Muốn lường gạt địch nhân, trước hết phải lường gạt người nhà. Đạo lý này Đường Phong vẫn rất hiểu. Đường Phong đại khái có thể truyền âm nói cho Thang Phi Tiếu chân tướng sự việc, với nội tình thiên giai trung phẩm hiện nay của hắn cũng có thể truyền âm rồi. Nhưng chỉ sợ Tiêu Thúc biểu diễn không khéo, tới lúc đó không lừa được Tà Tuyết Thần và mấy sát thủ của Đà Tuyết Lâu thì đại phiền toái. Thang Phi Tiếu, người cũng có ngày hôm nay. Đường Phong dùng ngữ khí âm trầm liếc nhìn Tiêu Thúc nói, người thật sự là Biện Vô Huyết ư? Đường Phong mới mở miệng nói chuyện, Tiêu Thúc đã xác định chắc chắn người này chính là Biên Vô Huyết. Không sai, chính là lão phu. Đường Phong bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Biên Vô Huyết mà trả lời. Người không phải đã chết rồi sao? Thang Phi Tiếu nhướng mày, người này hoàn toàn đến với mục đích bất thiện. Chuyên môn nhìn đám người bọn họ rơi vào trong vòng vây. Khi hết cách phần thân thì xông tới. Thoạt nhìn hắn đã sớm có dự mưu. Đường Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Lão phu thù lớn chưa trả, mệnh chưa tuyệt lộ. Ta khổ sở ẩn nấp nhiều ngày như vậy, chính là đợi cơ hội hôm nay. Lúc này, lão phu muốn gỡ cái đầu trên cổ người xuống, báo thù cho ngàn vạn đệ tử của Cử Kiếm Môn ta, báo thù cho hài nhi của ta. Người muốn báo thù thì đi tìm Phong thiếu gia. Chuyện đó hoàn toàn là chủ ý của hắn, còn của người chính là do hắn giết. Thang Vị Tiếu không hề đạo đức nghĩa khí, lập tức kéo Đường Phong xuống nước theo. Nghe được câu này, Đường Phong thiếu chút nữa không nhìn được trợn mắt. Tiểu Thúc ạ, ngươi giỏi lắm. Nhưng hắn cũng biết, những lời này của Tiểu Thúc chỉ là muốn di chuyển lực chú ý của Biên Vô Huyết sang mình. Nếu không, một khi chờ mình xông vào chiến trường, bọn hắn sẽ gặp khó khăn. Không cần ngươi nhắc nhở, tiểu tặc Đường Phong sớm đã đền tội rồi. Đường Phong cười đắc ý, giơ thanh đoạn kiếm màu đen trên tay mình lên. Lão phu dùng chính kiếm của hắn chém đầu hắn. Giờ đến phiền ngươi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều biến mặt, nhất là Phi Tiểu Nhã, tự hồ mặt xám như tro, đôi mắt lập tức đỏ thẫm. Khi Tà Tuyết Thần giao đấu với nàng, lập tức cảm nhận được một luồng áp lực điên cuồng đang đánh tới mình. Chính thức hiện tại của nữ nhân này đã chịu thức biến đổi, trở nên tàn nhẫn vô cùng, căn bản là tư thế dốc sức liều mạng. Đoạn kiếm màu đen kia xác thực là của Đường Phong. Tà Tuyết Thần cũng chú ý tới. Nói thật, vừa rồi khi cao thủ thiên giai trung phẩm này đột nhiên xuất hiện, Tà Tuyết Thần vẫn một mực cảnh giác, Cho đến khi nghe xong hắn và Thang Phi Tiêu nói chuyện, Tạ Tuyết Thần mới đột nhiên nhớ tới một người. Môn chủ Cự Kiếm Môn, Biện Vô Huyết. Trước kia, Cự Kiếm Môn liên hợp với thế lực trong vòng ngàn dặm, lấy ưu thế tuyệt đối phát động công kích với Thiên Tú. Kết quả lại toàn quân bị diệt, gây ra chê cười cực lớn, để lại tiếng xấu trong giang hồ. Chuyện này Tạ Tuyết Thần đương nhiên cũng có nghe nói. Nghe đồn Biện Vô Huyết đã chết, chỉ là Tạ Tuyết Thần không nghĩ tới. Môn chủ hèn nhát rõ ràng chưa chết, hơn nửa giờ phút này còn xuất hiện ở nơi đây. Tuy nhiên với cảnh giác và khôn khéo của Tạ Tuyết Thần, đương nhiên sẽ không chen vào câu nói lúc này. Biện Vô Huyết này là người thật, hơn nữa còn đi tìm bọn Thang Phi Tiêu báo thù. Chuyện này đối với Tạ Tuyết Thần mà nói hoàn toàn là tin tốt. Hơn nữa, Tạ Tuyết Thần cảm giác bản thân cần phải xác nhận một chút. Người này có phải là Biện Vô Huyết thật sự hay không? Hay là bọn người Thang Phi Tiêu mời đến diễn trò? Dù sao người này xuất hiện không hề có dấu hiệu, lại đột nhiên nhảy ra, ít nhiều cũng khiến người ta có chút hoài nghi. Trong ánh mắt Đường Phong toát ra một vẻ tang thương, xen lẫn khoái cảm và điên cuồng sắp được báo thù. Khi thế thiên giai trung phẩm trên người tùy ý bắn ra, lão đảo một bước, ngẩng đầu nhìn trời, dùng một loại ngữ khí cực kỳ bi ai, chậm rãi nói. Nam Phong Hải Nhi, hôm nay phụ thân nhất định sẽ lấy mạng Thang Phi Tiếu báo thù cho con. Biểu lộ và lời nói của Đường Phong vô cùng sắc sảo, giống như một người cha tóc bạc tiện đưa người tóc đen. Nỗi đau mất đi đứa con biểu đạt vô cùng tinh tế. Lời vừa dứt, sắc cơ run rẩy bước thẳng về hướng Thang Phi Tiếu. Đường Phong vừa chậm rãi đi về hướng Tiêu Thúc, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Tạ Tuyết Thần, trái tim đập nhanh muốn chết. Đồ khốn kiếp, nếu người không tiếp lời, thiếu gia làm sao diễn xuất tiếp đây? Người Tiêu Thúc đối phó chính là Ô Long Tam Sứ. Nếu Tạ Tuyết Thần ngồi yên không để ý, Đường Phong chỉ có thể đi đến bên cạnh Tiêu Thúc, chuyển sang đối phó Ô Long Tam Sứ. Nhưng mục đích của hắn không phải là ba lão gia hỏa này. Đường Phong đi sang bên cạnh, Thang Phi Tiếu và Tiêu Nhất Diệm đều âm thầm cảnh giác. Khi Đường Phong đi cách đó khoảng ba trượng, Tạ Tuyết Thần rốt cuộc mới mở miệng nói chuyện. Ngươi là môn chủ Cự Kiếm Môn thật hay sao? Đường Phong dừng bước chân, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Biết rõ diễn xuất của mình và sự phối hợp vô tình của Tiêu Thúc đã hoàn toàn lường gạt được Tạ Tuyết Thần. Quay đầu nhìn về Tạ Tuyết Thần, Đường Phong khẽ gật đầu. Đúng là lão phu. Tạ Cung Chủ, xin thứ cho lão phu vô lễ. Lần này mượn tay Đại Tuyết Cung diệt trừ Thang Phi Tiếu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đợi lão phu báo được đại thù, nhất định sẽ đến Đại Tuyết Cung nhận tội với ngươi. Lời này nói rất cẩn thận, hoàn toàn là lấy thân phận môn chủ Cự Kiếm Môn nói ra. Tạ Tuyết Thần mỉm cười, vừa ứng phó với công kích của Phi Tiểu Nhã, vừa mở miệng nói. Biện môn chủ quá khách khí, người xuất hiện ở đây cũng coi như giúp Tạ Mộ rất lớn rồi. Nếu nói khi Đường Phong mới xuất hiện, hắn còn có một chút cảnh giác và băn khoăn, thì bây giờ quan sát lời nói và sắc mặt, nhìn thấy thần sắc đề phòng của Thang Phi Tiếu và biểu lộ của Đường Phong, cũng đã đoán được người này thật sự là Biện Vô Huyết có đại thù với Thang Phi Tiếu. Tạ Tuyết Thần lại mở miệng nói. Biện môn chủ, những người này đều là đồng loại của Thang Phi Tiếu, cũng có thể xem là cựu nhân của ngươi. Nếu người thật sự muốn báo thù, chi bằng đi giúp ba thủ hạ của ta xử lý Đoạn Thất Xích trước. Chỉ cần ba người bọn họ vọt lên ra tay, Thang Phi Tiếu khó thoát khỏi cái chết. Thần sắc của Đường Phong bất động, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa. Tên Tạ Tuyết Thần này thật là quá cẩn thận. Mục đích ban đầu của hắn là Tạ Tuyết Thần. Dù sao trong chiến trường cũng chỉ có một mình hắn đang đơn độc đấu với Phi Tiểu Nhã. Còn lại bất luận là Ô Long Tam Sứ hay là ba sát thủ của Đại Tuyết Cung đều tập trung một chỗ, không tiện ra tay. Chỉ cần hắn dám mở miệng cơ mình hỗ trợ đánh chết Phi Tiểu Nhã, như vậy ngày chết của hắn đã tới. Nhưng bây giờ, hắn lại kêu mình đi giúp ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu. Điều này khiến Đường Phong rất phiền muộn. Tên gia hỏa này khẳng định còn có chút băn khoăn, cho nên mới muốn lấy ba thủ hạ của mình ra thử trước. Tuy nhiên, chuyện đã tới nước này, Đường Phong cũng không tiện cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt. Thấy Đường Phong không lập tức đáp ứng, Tạ Tuyết Thần mỉm cười, lại nói. Nếu Biện Môn Chủ có thể giúp đỡ Tạ Mộ, diệt trừ những địch nhân này, sau này Đại Tuyết Cung nhất định sẽ giúp Biện Môn Chủ trùng kiến Cự Kiếm Môn. Đường Phong đúng lúc lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng nói. Không dám, không dám, Tạ Cung Chủ quá khách khí rồi. Lời không cần phải nói nhiều, chỉ cần một chút là được. nhóm người này đều vô cùng khôn khéo, nói nhiều khó tránh khỏi để bọn chúng nhìn ra sơ hở. Đường Phong lập tức chuyển phương hướng, âm hiểm cười nói đi về hướng Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích vẫn đang ứng phó với ba sát thủ Đại Tuyết Lâu. Mặc dù công lực thâm hậu, thực lực siêu quần, khi ứng phó cũng có chút gian nan. Nếu không phải cơ Tiêu Thúc thỉnh thoảng viện binh cho hắn, hắn khẳng định đã rơi vào thế hạ phong. Khi Đường Phong đi về phía hắn, Đoạn Thất Xích khẽ cau mày. Mặc dù tâm tình kiên nghị như đao, giờ phút này cũng có chút buồn bực không kìm được. Trong đầu hắn càng không ngừng ước định chiến lược của mình và bốn người sau khi liên thủ. Kết quả đưa ra chỉ khiến hắn đau đầu. Nếu người có thiên gia trung phẩm này gia nhập chiến trường, như vậy mặc dù có Thang Phi Tiếu trợ giúp, hắn bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi Thang Phi Tiếu có thể hoàn toàn thoát khỏi dây dưa của Ô Long Tam Sứ. Tuy nhiên, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Biết rõ bản thân có chút không địch lại, nhưng Đoạn Thất Xích cũng không hề lùi bước, ngược lại chém ra một đao, bước lùi ba sát thủ của Đại Tuyết Lâu, thở hổn hển xoay người, trực tiếp chém về phía Đường Phong. Đường Phong hiện tại đang sắm vai nhân vật thiên giai trung phẩm, thực lực thấp hơn bất cứ người nào trên chiến trường. Lựa chọn hắn làm cửa đột phá chắc chắn là chính xác nhất. Chỉ cần đánh chết thiên giai trung phẩm này, Đoạn Thất Xích mới có thể tiếp tục duy trì chiến đấu. Đối mặt với địa thế thoạt nhìn rất bình thản, không có gì kỳ lạ. Kỳ thực thành thế to lớn, Đường Phong quả thực lại càng hoảng sợ. Với sự không cho phép hiện tại của mình, nếu hắn bị chém trúng, cho dù là sượt qua, đoán chừng cũng phải đi chầu Diêm Vương. Xuất quân không nhanh thân còn chết trước, chuyện này bị tráng biết bao, hơn nữa còn là chết trên tay người của mình. Nếu chuyện này truyền đi, nhất định sẽ khiến mọi người cười đến rụng răng. Trong lúc nguy cấp, Đường Phong càng không dám chậm trễ. Mặc dù bày ra tư thế hùng hổ la về hướng Đoạn Thất Xích, nhưng lại vội vàng truyền âm nói. Đoạn Thúc à, là ta, là Đường Phong. Vì để chứng minh thân phận mình, Đường Phong lại tranh thủ thời gian bỏ thêm một câu. Cảnh giới cao nhất của đao pháp, người tức là đao, đao tức là người, cái đó gọi là nhân đao hợp nhất. Nói thật, khi Đường Phong nói ra câu đầu tiên, Đoạn Thất Xích hoàn toàn không để ý. Dù sao điều này thật sự quá vô nghĩa, Đoạn Thất Xích kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể tin lời nói ma quỷ của một địch nhân. Nhưng khi hắn nói tới câu thứ hai, Đoạn Thất Xích cau mày, lập tức khẳng định thân phận của Đường Phong là chính xác. Bởi vì những lời này, Đường Phong đã từng nói qua khi ở Yên Liễu Cát ngày trước. Hơn nữa sống lâu như vậy, Đoạn Thất Xích cũng chỉ nghe thấy có Đường Phong từng nói qua lời này. Lúc ấy vì những lời này, Đoạn Thất Xích còn nhận được dẫn dắt rất lớn. Cảnh giới 10 năm chưa từng tiến bộ, sau đó có tiến lên phía trước một chút. Không phải ai cũng có thể nói ra được những lời nói này. Thiền Bình giao phay mang theo một đạo kình phong, lướt qua chắp mũi Đường Phong. Chiêu thức hoàn toàn không thay đổi. Đoạn Thất Xích xoay nửa vòng tại chỗ, trực tiếp chuyển hướng sát chiêu về phía ba sát thủ Đại Tuyết Lâu đang từ sau hắn lao tới. Đường Phong không khỏi thở dài một hơi. Cũng chỉ có người có thực lực hùng hậu như Đoạn Thất Xích mới có thể thu phóng chiêu thức tự nhiên sau đánh ra. Tới lúc biến tướng rồi, đổi lại là thiên giai khác, cho dù là Phi Tử Nhã và Tà Tuyết Thần cũng không có khả năng làm được mượt mà và tự nhiên như vậy. Khi đạo khí lạnh thấu xương cuốn tới, trên mặt ba sát thủ Đại Tuyết Lâu sau lưng Đoạn Thất Xích hiện ra một nụ cười đắc ý. Trong đối chiến, nếu để lộ sau lưng với địch nhân thì hoàn toàn là tìm đến cái chết. Cho dù là cuồng đao cũng không ngoại lệ. Nhưng nụ cười đắc ý lập tức biến thành kinh ngạc. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Thất Xích trong khoảnh khắc lại buông tha cho Biên Vô Huyết, ngược lại công kích bọn chúng. Biên cố này khiến cho ba sát thủ Đại Tuyết Lâu có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên dù gì cũng là những kẻ có kinh nghiệm chiến trận, chỉ trong nháy mắt biến thế công thành thủ thế, quyết định dùng ba người hợp lực ngăn cản một kích lấy mạng của Đoạn Thất Xích. Bọn chúng có thể nhìn thấy Biên Vô Huyết lúc này đã vọt tới sau lưng Đoạn Thất Xích, giơ đoạn kiếm màu đen lên, hùng hăng đâm ra một kiếm sau lưng Đoạn Thất Xích, hoàn toàn không phòng bị. Bà sát thủ Đại Tuyết Lâu lại mỉm cười. Một kiếm này đâm ra, Đoạn Thất Xích chắc chắn không thể sống sót. Đạo khí cuồng bạo bắn ra, bà sát thủ Đại Tuyết Lâu liều chết ngăn cản. Vũ khí trên tay từng người truyền đến tiếng vang răng rắc. Bốn luồng cương khí va chạm mạnh liệt trong phạm vi nhỏ, phát ra hào quang chói mắt. Sắc trời dần dần đen lại, bóng đêm dần dần kéo đến, che kín trời xanh. Một tiếng xoạc khẽ vang lên, đó là thanh âm đoạn kiếm màu đen đâm rách quần áo của Đoạn Thất Xích. Thành công rồi!

Hàng Phi Tiếu cảm thấy thế giới này thật là có nhiều chuyện quỷ dị. Đầu chỉ có Tà Tuyết Thần và Thang Phi Tiếu nghĩ mãi không ra. Trong nháy mắt, ba sát thủ Đà Tuyết Lâu tử vong. Tất cả mọi người đang chiến đấu, tự hồi đều dừng động tác trên tay, kinh ngạc không hiểu. Ba người này vừa chết. Ngoài Ô Long Bảo, Âu Dương Vũ đang có thực lực ngang bằng với Tuyết Nữ. Thậm chí có thể nói hơi chiếm thế thượng phong, lại nhướng mày, vội vàng mở miệng nói. Thử cho ta không tiếp được. Vừa nói xong, rất dứt khoát lao đến hướng Ô Long Bảo. Dưới cảm giác cường đại của hắn, ba sát thủ Đà Tuyết Lâu vừa rồi đã bỏ mạng trong nháy mắt. Mặc dù không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết tình cảnh hiện tại của Tà Tuyết Thần lúc này không tốt đẹp. Hắn không thể để Tà Tuyết Thần chết ở nơi đây. Mái tóc bạc của Tuyết Nữ tuôn bay, nhíu mày, cũng vội vàng đuổi theo. Chiến trường bên phía Ô Long Bảo, phản ứng của Tà Tuyết Thần tương đối rất nhanh. Hắn biết rõ mình đã bị người tên là Biên Vô Huyết lường gạt. Trong nháy mắt, ba sát thủ Đà Tuyết Lâu đã bỏ mạng. Hắn chỉ ngây người trong chốc lát, lập tức quạt sắt trên tay, mạnh mẽ lao tới Phi Tiểu Nhã. Trong mắt hiện ra một tia ngoan độc, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một đạo cơ quan trên chiếc quạt sắt. Một tiếng răng rắc vang lên, mấy phi châm dài đến ba tấc hiện ra ánh sáng u lam từ trong quạt sắt bay ra, lao thẳng đến bộ mặt của Phi Tiểu Nhã. Rõ ràng còn có cơ quan. Bà chủ đại nhân chấn động, nhìn chằm chằm vào âm khí đang bay tới trước mặt. Có ý muốn tránh, nhưng lại có chút hữu tâm vô lực, chỉ có thể trợ mắt nhìn những phi châm này đang phóng về phía mình. Chỉ có thể vận khởi cương khí hộ thân để ngăn cản lại. Nhưng bên trong mấy cây âm khí, rõ ràng được rót cương khí của Tà Tuyết Thần. Âm khí phi châm càng bén nhọn vô cùng. Nếu đánh lâu, Phi Tiểu Nhã cảm giác mình rất khó khăn ngăn cản được mấy phi châm này. Sau khi kích phát âm khí, Tà Tuyết Thần lập tức xoay người, muốn chạy thoát khỏi chiến trường. Phía bên mình đã chết ba người. Trận chiến này đã không thể đánh tiếp. Nếu tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có thể trở thành con mồi của địch nhân. Điểm này hắn biết rất rõ. Tuy nhiên, cước bộ của hắn vừa động, trước mắt liền xẹt qua một đạo nhân ảnh. Đoạn Thất Xích thở hổn hển, cầm thiên binh giao phay trong tay, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Có thể nhìn ra, một kích phá vỡ cương khí hội thân của ba sát thủ Đại Tuyết Lâu vừa rồi, xác thực đã hao phí của Đoạn Thất Xích không ít công lực. Nếu không, hiện tại hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Cùng lúc đó, Đường Phong đã vọt tới trước mặt Phi Tiểu Nhã, đoạn kiếm màu đen trên tay, tung ra mây đoa kiếm hoa, trực tiếp đánh lệch mấy miếng phi châm sang một bên. Nói thật, khi Đường Phong lần đầu tiên nhìn thấy chiếc quạt sắt trên tay Tà Tuyết Thần, hắn cũng đã nghĩ đến khả năng bên trong có ám khí. Bởi vì ở kiếp trước có rất nhiều người trong giang hồ ưa thích dùng loại đạo cụ phong thích ám khí này, thường thường có thể khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Sự thật chứng minh, sự đoán của Đường Phong hoàn toàn chính xác. Trong chiếc quạt sắt quả thật có cất giấu cơ quan. Phi châm bị đánh rơi, Đường Phong quay đầu liếc nhìn Phi Tiểu Nhã. Không sao chứ? Trong ánh mắt bảo chủ đại nhân phun trào lửa cháy hừng hừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Vừa rồi nàng rõ ràng nghe người trước mặt này để hắn giết chết Đường Phong, nhưng bây giờ hắn lại đến cứu Phi Tiểu Nhã mình. Lúc này đây, Phi Tiểu Nhã quả thật không rõ đối phương có lai lịch gì, có mục đích gì. Đánh xong hãy nói, Đường Phong không chết. Trong lòng Đường Phong như đổ mồ hôi, những lời này nghe thế nào cũng không có hương vị. Muốn đi? Đoạn Thất Xích ngăn cản phía trước đường chạy của Tà Tuyết Thần, hừ lạnh khẽ hừ. Thiền binh giao phay mạnh mẽ vung về phía trước, bước lùi Tà Tuyết Thần về vị trí cũ. Sau lưng của hắn, Đường Phong và Phi Tiểu Nhã đồng thời lao lên tấn công. Tà Tuyết Thần cuối cùng cũng biến sắc. Trước khi hắn đến Ô Long Bảo, đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch. Chẳng những kêu Ô Long Tam Sứ thỏa hiệp trở thành phản đồ, còn uy hiếp dụ dỗ gần ba thành hắc y nhân trong Ô Long Bảo. Hơn nữa còn mang đến một cao thủ linh giai. Trận chiến này đánh như thế nào mới có thể giành được chiến thắng? Hơn nữa lấy ưu thế tuyệt đối để giành được thắng lợi. Thế nhưng, quá nhiều chuyện ngoài ý liệu khiến hắn trở tay không kịp. Người tên là Tuyết Nữ rõ ràng đang ở Ô Long Bảo. Nếu vẹn vẹn chỉ có như vậy cũng được rồi. Tuyết Nữ dù sao còn có Âu Dương Vũ giam chân. Phía bên mình rất thuận lợi chiếm cư thế thượng phong. Chỉ cần cho hắn thời gian một nén nhang là hắn có thể bắt giữ Phi Tiểu Nhã. Phi châm trong quạt sắt đã được bôi luyện thuốc mê cực lớn. Một khi bắn trúng Phi Tiểu Nhã, mặc dù nàng là thiên giai thượng phẩm cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Tới lúc đó, mục đích cuối cùng của lần chiến đấu này cũng đạt được. Kỳ thật, Tà Tuyết Thần càng có khuynh hướng giết chết Phi Tiểu Nhã.

đoạn kiếm màu đen trong tay Đường Phong cũng đã chém tới hắn. Đường Phong vốn định nhờ Bất Vô Giáp yểm hộ, một kiếm đâm chết súc sinh này. Thế nhưng tiến triển sự việc và kế hoạch của mình luôn luôn có một chút chênh lệch. Tuy rằng một kích của Tà Tuyết Thần nhờ Bất Vô Giáp chống đỡ mà mình không bị thương, nhưng trước mặt lại truyền đến một cổ lực lượng mạnh mẽ không thể triệt tiêu. Thân thể Đường Phong bị bước lùi một bước, đoạn kiếm màu đen cũng bởi vì cự ly không đủ mà không thể đâm vào thân thể đối phương. Đường Phong chỉ có thể biến chiêu, một kiếm đâm tới cánh tay Tà Tuyết Thần. Phập một tiếng, nửa đoạn cánh tay bay ra ngoài, máu phun ra như suối từ khuỷu tay Tà Tuyết Thần. Biểu tình trên mặt Tà Tuyết Thần như dài ra, ngây ngốc nhìn Đường Phong, lại nhìn đoạn cánh tay của mình. Lập tức, một tiếng kêu cực kỳ bi thảm đau đớn từ trong miệng hắn truyền ra. Một chiều đắc thủ, Đường Phong không lùi mà tiến tới, mang theo khí thế kiên quyết mà bá đạo. Đoạn kiếm trên tay cắt về phía yết hầu của Tà Tuyết Thần. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đây là tất yếu. Mình và Tà Tuyết Thần thực tế không có thù hận gì. Nhưng ngày hôm nay, Tà Tuyết Thần đã xem như mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vì vậy Đường Phong tuyệt đối không thể lưu lại tính mệnh người này. Lấy thực lực hiện tại của mình, căn bản còn chưa đủ để đối đầu với một con quái vật khổng lồ như Đoài Tuyết Cung. Hướng chi, người này cùng Tiêu Thúc và Đoạn Thúc liều mạng, muốn giết chết hai người. Đường Phong cũng muốn vì hai người bọn họ mà ra một chút sức lực. Tà Tuyết Thần phẩm chừng là thật sự ngây người. Cánh tay cụt đau nhức khiến người hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Ngay cả chiêu thứ hai của Đường Phong, hắn cũng hoàn toàn không có ý định né tránh. Mắt thấy đoạn kiếm màu đen sắp lướt qua cổ Tà Tuyết Thần, khiến hắn triệt để trở thành vong hồn như kiếm. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một cổ kinh khí. Cổ kinh khí này không lớn, lực đạo cũng rất xảo diệu. Tuy trong nháy mắt Đường Phong cảm nhận được cổ kinh khí này, muốn tìm cách tránh đi, nhưng căn bản lại không làm được bất cứ động tác gì. Cổ kinh khí đã bắn trúng đoạn kiếm màu đen trong tay hắn. Mũi kiếm chỉ xẹt qua một đường cong trên cổ Tà Tuyết Thần, lưu lại trên cổ hắn một vết tích mờ nhạt. Cùng lúc đó, Đường Phong cảm thấy hoa mắt, bên người Tà Tuyết Thần xuất hiện trùng niên nhân gọi là Âu Dương Vũ, chặn trước mặt Tà Tuyết Thần, thần binh trên tay nhẹ nhàng phiêu hốt như vẽ. Một kiếm này không có ý sát nhân hay đả thương người, chỉ là muốn ép Đường Phong thối lui mà thôi. Tuy không cam lòng, nhưng Đường Phong tự nhận mình trước mặt một cao thủ linh giai, cho dù thi triển tá thi hoàng hồn cũng không làm gì được. Huống chi, cao thủ linh giai này còn có thần binh. Không hề nghĩ ngợi, Đường Phong vội vàng lùi ra sau vài bước, thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương. Sau khi Âu Dương Vũ bình ổn, Tuyết Nữ cũng theo sát tới. Hai vị cao thủ linh giai nhìn thoáng qua nhau, cũng không có bất cứ hành động gì. Âu Dương tiên sinh, giúp ta, giết bọn họ, giết tất cả mọi người ở nơi đây. Tà Tuyết Thần cất giọng âm lạnh, bởi vì phẫn nộ và không cam lòng mà khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn kịch liệt khiến hắn run rẩy, nhưng vẫn âm trầm rít lên. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, không nhìn được khẽ cau mày. Thấy Âu Dương Vũ thờ ơ, Tà Tuyết Thần giống như vô cùng gian nan, đưa ra kết luận. Chỉ cần Âu Dương tiên sinh có thể giúp ta giết sạch bọn chúng, từ nay về sau, Đại Tuyết Cung là trâu ngựa của Huyết Vũ Thành. Hắn nói như vậy, chính là muốn bộc lộ ý đầu nhập vào Huyết Vũ Thành. Nhưng Âu Dương Vũ không hề đổi sắc, chậm rãi lắc đầu. Tại sao? Trên mặt Tà Tuyết Thần hiện ra một tia tuyệt vọng, phẫn nộ gào lên. Lúc này, chỉ có Âu Dương tiên sinh mới có thực lực này. Nếu ngài không giúp ta, vậy ai còn có thể giúp ta đây? Đi thôi. Âu Dương Vũ lạnh nhạt mở miệng nói, tuy thực lực của hắn cường đại, nhưng Tà Tuyết Thần hiển nhiên bởi vì đau đớn và phẫn nộ mà quên đi mọi việc. Đối phương cũng có một linh giai, cũng không phải sơn dương đợi người ta làm thịt, nói giết là có thể giết. Tà Tuyết Thần lảo đảo vài bước, máu từ chỗ tay cục vẫn tí tách rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ một lát mới mở miệng nói. Âu Dương tiên sinh, cho rằng Tà Mộ bị chặt đứt một cánh tay là vô dụng sao? Ta nói cho tiên sinh hay, cho dù ta mất đi một cánh tay, Đại Tuyết Cung vẫn như cũ nằm trong sự quản lý của Tà Mộ ta. Chỉ cần Tà Mộ nói một tiếng, toàn bộ trên dưới Đại Tuyết Cung không dám từ nan. Âu Dương tiên sinh, chỉ cần giúp ta lần này, ngày sau Đại Tuyết Cung chính là hậu thuẫn kiên cố và minh hữu của ngài. Tà Tuyết Thần không ngừng tự quyết định. Hiện tại hắn không còn giữ thái độ vân đàm phong khinh, nắm chắc đại cục trong tay như ban đầu. Bây giờ hắn hoàn toàn giống như một con bạc khát nước, chỗ tay cục máu chảy đầm đìa như kẻ khùng khùng điên điên. Tất cả mọi người đứng im tại chỗ, dưới tình huống có mặt hai vị linh giai, các cao thủ thiên giai thượng phẩm đã chiến đấu hết sức cùng lực kiệt, căn bản là không dám khinh cử vọng động. Âu Dương Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Nữ, thản nhiên nói: "Sau này còn gặp lại." Nói xong liền bước tới nắm cổ áo Tà Tuyết Thần, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Cước bộ Thang Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích khẽ động, Ô Lâm Thầm Sứ lại đồng thời công thế bọn họ một chiêu, mượn lần công kích này tranh thủ thời gian trong chốc lát, thân hình ba lão gia hỏa đã đuổi theo Tà Tuyết Thần. Sau khi đi được một đoạn, Vô Thiên đột nhiên quay đầu nhìn Thang Phi Tiếu, môi run run vài câu. Đường Phong rõ ràng cảm nhận sắc mặt Tiêu Thúc đại biến, thân hình có chút lay động. Không bị ai đuổi theo, lại có Âu Dương Vũ che chở Tà Tuyết Thần, cho dù là Tuyết Nữ cũng không dễ dàng bắt được đối phương. Lúc này cuộc đại chiến cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Trong lòng Đường Phong tiếc hận vạn phần, nếu không phải trong lúc tối hậu Âu Dương Vũ đột nhiên xông ra, Tà Tuyết Thần nhất định sẽ chết dưới kiếm của hắn. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, Tà Tuyết Thần bị mình chặt đứt một cánh tay, rốt cuộc vĩnh viễn trở thành phế nhân. Sau này, nếu lỡ đụng mặt hắn mà nói, cho dù Đường Phong không đủ bản lãnh, chỉ cần thi triển tá thi hoàng hồn, cũng có thể tự cứu mình một mạng. Gió đêm nổi lên, lòng người tràn đầy thê lương, lạnh lẽo. Khắp bốn phương tam hướng đều là phế tích. Mùi máu tanh tràn ngập ngút trời. Trong trận chiến này, Ô Long Bảo cũng tổn thất thảm trọng. Đường Phong đột nhiên thấy vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhất là ánh mắt hai người Tiêu Thúc và Phi Tiểu Nhã, mơ hồ có một loại khoái cảm muốn giết mình. Biện Vô Huyết, tốt nhất người nên nói cho ta một lời giải thích. Nếu không phải lần này ngươi vội vàng ra tay giúp đỡ, ta cũng sẽ giết ngươi báo thù cho Đường Phong. Tuy rằng Thang Phi Tiếu không hiểu tại sao Biện Vô Huyết đột nhiên vùng dậy tự sát chết, nhưng cũng chưa tới mức xem hắn như bằng hữu. Người một nhà, người một nhà. Người duy nhất biết chân tướng là Đoạn Thất Xích, vội vàng nhanh miệng hòa giải, liếc mắt nhìn Đường Phong nói: "Phong thiếu gia, ngươi còn không mau lộ ra chân diện một sao?" Lời này vừa nói, hai người Thang Phi Tiếu và Phi Tiểu Nhã nhất thời nghi hoặc vạn phần. Người này rõ ràng là Biện Vô Huyết, vì sao lại biến thành Phong thiếu gia? Đường Phong nhìn hai người cười cười, đưa tay vuốt mặt, đồng thời thu lại hai năng lực đánh tráo và tá thi hoàng hồn. Cảm giác cả người đau đớn và uể oải mạnh mẽ truyền tới, khiến sắc mặt Đường Phong tái nhợt, đầu váng mắt hoa, loạng choạng ngã xuống. Vì sao? Tiểu Thúc nghĩ đầu óc mình có chút trì trệ, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Tuy rằng bóng đêm đã phủ xuống, nhãn thần như chim ưng của Tiểu Thúc vẫn thấy rõ ràng diện mạo của Đường Phong. Phi Tiểu Nhã oa một tiếng khóc lớn lên, tiếp theo thanh âm kia, một bóng người thanh thúy, mềm mại vọt tới trong lòng Đường Phong. Đôi tay trắng như phấn không ngừng đấm vào ngực hắn, ngoài miệng mắng: "Hỗn đản, làm ta sợ muốn chết, người thật là quá đáng mà." Nắm tay của bảo chủ đại nhân hầu như có thể nói là mềm nhũn, không có lực đạo, nói là đánh vào người Đường Phong, nhưng thực tế còn không bằng làm nũng. Từ khi Đường Phong biến thân thành Biện Vô Huyết, nói rằng bản thân đã bị giết chết, toàn bộ đầu óc Phi Tiểu Nhã dường như rơi vào vực sâu không đáy. Nếu không phải còn có Tà Tuyết Thần trước mặt nàng, còn cần nàng phải tiếp tục chiến đấu, sợ rằng nàng đã trực tiếp ngất xỉu đi. Thế nhưng, hiện tại Đường Phong lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt nàng, không tổn hao gì. Tâm tình thay đổi nhanh như vậy, nàng làm sao còn có thể bảo trì phong phạm của bảo chủ đại nhân. Mặt yếu đuối của nữ nhân trong con người nàng lộ rõ ra, khóc như hoa lê gặp mưa, lệ chảy thành sông. Vừa khóc lóc nghẹn ngào, trên mặt nàng lại lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, nước mắt tràn mi. Thân hình Đường Phong hơi lảo đảo một chút, nhếch miệng cười khổ một tiếng, để Phi Tiểu Nhã thủy ý đánh mình, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng. Nhưng một chuỗi nước mắt kia, lau thế nào cũng không hết, lau xong giọt này lại một giọt khác chảy xuống. Không phải ta cố ý lường gạt nàng đâu. Đường Phong nghĩ thầm, diễn trò mà diễn không giống, rất dễ bị người ta nhìn ra sơ hở. Hỗn đản, người là người xấu, bà chủ đại nhân vừa nói khỏi miệng câu này. Hai đại sát thần và Tiêu Nhất Diệp trong mắt đều trợn trắng lên. Nữ nhân này cũng quá làm nũng đi. Ta cảm thấy có chút không ổn rồi. Đường Phong vừa dứt lời liền ngửa mặt ngã xuống đất. Quả nhiên là di chứng chết tiệt gây ra. Hơn nữa lần này càng mạnh liệt. bởi vì dù sao cũng là duy trì đồng thời hai loại năng lực. Cường khí tiêu hao, thân thể bị phá hư nghiêm trọng hơn trước nhiều. Phòng thiếu gia! Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Một người vội vàng lao đến trước mặt Đường Phong. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã tái nhợt như tờ giấy, thẳng tắp đứng sừng sờ tại chỗ. Thằng Phi Tiếu là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Đường Phong. Không đợi đến lúc hắn tay xuống đất thì đã đỡ được hắn. Đưa tay thăm dò mạch đập và hơi thở của hắn, sắc mặt liền ngưng trọng lại. Khí tức của Đường Phong rất hỗn loạn, hơn nữa thân thể có nhiều chỗ bị tổn thương. Những tổn thương này không thể nhìn ra được từ bên ngoài. Đó là tổn thương bên trong, cũng giống như bị năng lượng khổng lồ đánh vỡ. Toàn thân từ trên xuống dưới đều bị như vậy. Thường thế như vậy, cơ bản có thể coi là bị trọng thương. Thế nhưng thằng Phi Tiếu lại có chút bình tĩnh như đã quá quen. Tính ra, Đường Phong tính tới nay đã mấy lần đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa qua mấy ngày sau là có thể hoạt bát tung tăng trở lại. Chỉ một câu, Phòng thiếu gia chính là mạng con gián. Bình thường không thể chết được. Cho nên hai người Tiêu Thúc và Đoàn Thúc sau khi kiểm tra sơ qua một lượt, tuy sắc mặt có chút ngưng trọng nhưng lại không có lo lắng thái quá. Thế nào rồi? Chân tay bà chủ đại nhân luôn cuống đứng dậy, căn bản không dám đến gần Đường Phong, rất sợ nhìn thấy chuyện mình không muốn thấy. Phòng thiếu gia, hắn... Tiêu Thúc hơi có chút không biết nên giải thích như thế nào. Nếu nói Đường Phong không việc gì thì hắn hiện tại rõ ràng hơi thở nhẹ như tơ. Còn nói hắn sắp tiêu rồi thì hiện nhiên đó là điều không thể. Nào ngờ thang Phi Tiếu còn chưa nói xong, sắc mặt Phi Tiểu Nhã thoáng chốc tái nhợt, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Ta chỉ đấm nhẹ hắn vài cái thôi mà. Lập tức, bà chủ đại nhân trợn tròn con mắt, ngã thẳng bằng xuống đất. Nếu không phải Tuyết Nữ tay mắt lanh lẹ, lần này khẳng định té đến nỗi mặt mày nở đầy hoa. Thang Phi Tiếu trợn tròn mắt. Nhà đầu kia không phải cho rằng chính mình đâm chết Phòng thiếu gia rồi chứ? Ta còn chưa có nói xong mà. Hai người Đoạn Thất Xích và Tiêu Nhất Diệp cùng dở khóc dở cười. Đúng vào lúc này, Đường Phong vốn đang trong trạng thái hôn mê, đột nhiên mở mắt, khiến Tiêu Thúc giật nảy cả mình. Phòng thiếu gia, người thấy thế nào rồi? Thằng Phi Tiếu hỏi gấp, nhưng sau khi hỏi xong, hắn lại thấy có chút gì không đúng. Đường Phong tuy rằng mở mắt, nhưng hai mắt vô thần, rõ ràng còn đang hôn mê, thật không biết vì nguyên nhân gì kích thích hắn, khiến hắn lại mở mắt ra. Mang mấy thi thể cao thủ thiên giai đến đây cho ta. Đường Phong dường như nói theo bản năng. Cái gì chứ? Không chỉ hai đại sát thần và Tứ Nhất Diệp mơ hồ, ngay cả Tuyết Nữ Diệp Dị Khô cũng là mù mù mờ mờ không thôi. Mang thi thể bọn họ qua đây. Đường Phong lặp lại một lần nữa, cũng không màng bọn họ có đáp ứng hay không, miệng vẫn cứ nói không ngừng. Mang qua đây, mang qua đây. Nhanh lên, còn ngẩn ra đó làm gì? Tuyết Nữ cuốn lên, bây giờ mặc kệ Đường Phong muốn gì, trước tiên làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn rồi tính sau. Hai người Đoạn Thất Xích và Tiêu Nhất Diệp nhanh chóng mang mấy thi thể sát thủ của Đại Tuyết Lâu bị giết chết đến để bên cạnh Đường Phong. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Đường Phong chậm rãi đưa một tay ra, lần lượt sờ vào trán của ba tên sát thủ Đại Tuyết Lâu. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được trong thoáng chốc khi Đường Phong sờ lên trán ba thi thể, cường khí trong cơ thể hắn máy động ba lần. Sau khi sờ xong trán của sát thủ thiên giai thượng phẩm thứ ba, sắc mặt lo lắng của Đường Phong như trút được gánh nặng, đầu nghiêng qua một bên, nhắm mắt lại. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Đoàn Thức Xích quay đầu hỏi. Ta không rõ lắm. Thằng Phi Tiếu như đang suy nghĩ điều gì. Nói đến Phòng thiếu gia khi giết người cũng có thói quen này. Ta cũng hỏi qua hắn. Hắn nói đây là một loại nghi thức, gọi là cái gì siêu đồ. Phải dùng tấm lòng từ bi siêu độ hồn phách chết đi Tây Thiên Cực Lạc tịnh phổ gì gì. Phòng thiếu gia rõ ràng đang nói nhảm. Đoạn Thức Xích biểu môi. Bất quá đây có lẽ liên quan đến thực lực của hắn đột nhiên bạo tăng. Đoạn Thức Xích nói xong, thấy vẻ mặt thằng Phi Tiếu bị ai đang sờ vào trán của ba thi thể, nhìn không được bật hỏi. Người làm cái gì vậy? Tiêu Thúc nghiêm mặt nói. Ta cùng siêu độ cho bọn họ một chút. Phòng thiếu gia có thể bằng cách này để tăng thực lực của hắn nhanh chóng từ địa giai lên đến thiên giai trung phẩm. Nếu sau này ta cũng có thể bảo tăng thực lực của mình, không cầu tăng đến linh giai thượng phẩm, chỉ cần đến linh giai hạ phẩm thì lão thằng ta cũng lời to rồi. Đoạn Thức Xích đã không biết nói sao, chuyện thế này mà hắn lại tin được. Đoạn Thất Xích cảm thấy lão Thang từ sau khi kết Tần Tứ Nương thì càng sống càng ấu trị hơn. Tuy hiếu kỳ thực lực của Đường Phong, vì sao có thể bảo tăng rất nhiều, và vì sao có thể biến thân thành hình dáng của Biển Vô Huyết. Nhưng lúc này, hắn đang trong trạng thái hồn mê. Cho dù mọi người muốn hỏi cho rõ ràng cũng không được. Huống chi việc cơ mật cỡ này cũng không ai truy hỏi đến tận cùng. Ta đi thành trận bọn phản đồ một chút. Tiểu Nhất Diệp nói xong liền đi ra ngoài. Chiến đấu bên ngoài tuy không còn kịch liệt náo nhiệt như ban đầu, nhưng cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nghe được tiếng chiến đấu, tiếng loáng thoáng. Ô Long Bảo bị thương nặng, thực lực giảm sút là điều chắc chắn. Bất quá có thể giữ phần nào lực lượng thì hay phần ấy. Lúc này, một cao thủ thiên giai thượng phẩm tham gia vào chiến trường, thì đối với bọn phản đồ này ác hẳn, đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Những người còn lại không ký định nhúng tay vào. Tuyết Nữ ôm lấy Phi Tiểu Nhã, Thang Phi Tiếu ôm lấy Đường Phong. Họ đưa mắt nhìn nhau, quyết định trước tiên tìm một chỗ an trí cho hai người đang hôn mê này, rồi tính tiếp. Tiểu viện của bào chủ đại nhân sớm đã bị hủy trong chiến đấu. May mà trong Ô Long Bảo cũng không thiếu phòng ốc. Dưới sự chỉ dẫn của thiếp thân thị nữ của Phi Tiểu Nhã, mấy người cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa cho Đường Phong và Phi Tiểu Nhã. Mấy người thị nữ này cũng khá thông minh. Khi thiên giai cao thủ xảy ra chiến đấu, các nàng liền trốn ra tít đằng xa. Bằng vào chút xíu thực lực của các nàng, cho dù có lòng đi giúp Phi Tiểu Nhã cũng chỉ là đi chết mà thôi. Hai đại sát thần uể oải toàn thân, đến ngay cả Tuyết Nữ cũng như vậy. Dù sao chiến đấu lần này cực kỳ nguy hiểm, đối thủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, tiêu hao quá nhiều cương khí, thể lực và tâm lực, không nghỉ ngơi một hai ngày thì không thể nào khôi phục lại được. Bất quá, mọi người tạm thời vẫn chưa có dự định nghỉ ngơi, bởi vì bên ngoài còn chưa yên ổn lắm. Không đến nửa ngày, Tiểu Nhất Diệp và Sở Văn Hiên cùng nhau trở về. Mãi đến lúc này, tất cả phản đồ của Ô Long Bảo mới bị quét sạch hết. Lúc này đã là nửa đêm, sắc trời u ám, thực sự không thể tiện kiểm kê nhân số thương vong trong Ô Long Bảo, đành phải đợi ngày mai mới có thể tiến hành. Tuyết Nữ thủ hộ bên ngoài phòng của hai người Đường Phong và Phi Tiểu Nhã, có nàng tỏa trấn, cho dù là cao thủ như Âu Dương Vũ cũng đừng mong tập kích thành công. Cho nên Thang Phi Tiếu yên tâm kêu những người khác ra ngoài, tỏ vẻ hết sức thần bí tụ tập lại với nhau. Làm gì vậy? Tiểu Nhất Diệm nghi hoặc mở miệng hỏi. Thân thể hắn toát ra hàn ý băng lạnh, dưới ánh trăng sáng thậm chí có thể thấy rõ ràng chung quanh thân thể hắn có một tầng khí tức màu trắng dày đặc. Loại khí tức này không phải sương mù mà là khí tức của băng hàn. Lúc này hàn băng độc trên người Tiêu Nhất Diệp đã phát tác, mọi người có thể cảm thấy rất rõ ràng. Hắn thỉnh thoảng co giật một cái, nhưng biểu tình trên mặt cơ bản chưa từng thay đổi, tất cả đau đớn đều bị hắn cố nhịn nén xuống. Thằng Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lão già vô thiền kia, khi đi truyền lại cho ta một câu. Không ai hỏi dồn, bởi vì họ biết thằng Phi Tiếu sẽ nói ra. Hơn nữa đây là chuyện cực kỳ cơ mật. Lão cung chủ chưa chết. Thằng Phi Tiếu nói từng chữ một. Câu nói này như một thanh đao nhọn đâm vào tim mọi người, khiến cho sắc mặt bọn họ biến đổi trong nháy mắt, trở nên kinh hỉ và nghi hoặc. Có thật như vậy không? Đoạn Thất Xích vội vàng hỏi. Tính chuẩn xác của tin tức thì ta không biết, là Vô Thiên trước khi đi truyền âm nói cho ta biết. Có lẽ là sự thật. Lão gia hỏa này hôm nay rất kỳ quái, không cần thiết lừa dối ta. Bất quá cho dù không chết thì cũng chỉ sợ